Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1830, Chu Thần Đế. Tiên giới, lục giới đứng đầu, người, ma, yêu, quỷ tiên giới đều là cùng một giới, cũng được xưng chi vì hạ giới, mà thần giới cùng tiên giới thuộc về thượng giới. Nhưng là tiên giới muốn so thần giới muốn cao cấp hơn. Cho nên thành thần về sau lại một lần nữa siêu thoát mà thành tiên. Kia là trường sinh bất lão cảnh giới. Tiên giới kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng rộng lớn như vậy vô ngần. Ngược lại giống như là một chỗ cực nhỏ tinh giới. Nhưng là tại cái này tinh giới bên trong, lại có tiên gia thủ đoạn phân chia ra từng mảnh không gian. Là vì tiên gia phủ đệ, mà bốn phương tám hướng tinh thần, cũng đều là các tiên gia chiếm cứ địa bàn, vô số tinh hà quanh quẩn, hình thành một mảnh chân chính tiên giới. Tiên giới vô số thế lực hội tụ, từ xưa đến nay ưu tú nhất sinh linh đều hội tụ ở chỗ này. Thành tiên vị, liệt tiên ban, tiên giới có một cái đại nhất thống thế lực, vì đó, tiên đình. Tất cả tiên giới sinh linh đều bị thiên đình quản hạt. Mà thiên đình đối với chúng tiên ước thúc lại là không lớn. Chỉ cần không trái với thiên đình cơ bản quy củ. Phía dưới thế lực khắp nơi tranh đấu tùy tiện. Vô số vạn năm qua. Thành tiên sinh linh ít càng thêm ít. Mà tiên chi tử tự đã ít lại càng ít. Dù sao đến bọn hắn một bước này. Đã có thể trường sinh bất lão. Không có cái gì ngoài ý muốn, trên cơ bản sẽ không chết, cho nên đến bọn hắn một bước này, liền không quá cần gì con cháu đời sau, mà lại bọn hắn lực lượng vô cùng hoàn mỹ, muốn kết hợp sinh ra hậu đại cũng rất khó, trừ phi là thật rất mong muốn, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi thai nghén hậu đại. Gần trăm vạn năm đến, trong tiên giới phát sinh lớn nhất dung chuyển sự kiện. Chính là chân vũ tiên hoàng cùng hư không tiên tôn chi chiến. Hai vị hoàng cấp trở lên tiên cấp chi chiến. Khoáng thế chú mục mà tại một trận chiến kia bên trong chân vũ tiên hoàng bại bởi hư không tiên tôn. Cơ hồ tiên thể vỡ nát. Chúng tiên đều cho là hắn đã vẫn lạc. Không nghĩ tới gần 200 năm bên trong hắn lại một lần nữa trở về. Đồng thời bước vào mạnh nhất tiên tôn liệt kê. Danh tiếng nhất thời vô lượng, chân vũ tiên hoàng biến tiên tôn, nhưng là đã từng bộ hạ cũ đều đã bị hư không tiên tôn tiêu diệt. Duy nhất cái này một người, như thế nào sẽ cùng hư không tiên tôn đọ sức, chân vũ thế lực từng hư không tiên tôn nhân mã tiêu diệt. Hư không tiên tôn đều chưa từng xuất thủ, lần này, chân vũ khiêu chiến hư không tiên tôn. Chỉ cần đánh bại hư không tiên tôn, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tại chúng tiên chứng kiến phía dưới, chân vũ cùng hư không tiên tôn kịch chiến. Trận chiến kia thiên địa thất sắc, tiên giới ảm đạm, đánh cho thiên băng địa liệt. Thật lâu không có đình chỉ xuống tới. Hư không tiên tôn không có bại, chân vũ cũng không có bại. Ngược lại chiếm một điểm tiện nghi. Hư không tiên tôn đã giết không được chân vũ, loại kia chân vũ cảnh giới lại củng cố về sau. Hưu chết vào tay ai còn nói không chừng, dù sao hư không tiên tôn đã trở thành tiên tôn vô số năm. Đã không có lên cao không gian, mà chân vũ mới bước vào tiên tôn chi cảnh, còn có rất lớn lên cao không gian. Đồng thời càng tuổi trẻ, chân vũ cũng không có đi xa. Trực tiếp tọa trấn tại hư không tiên tôn thế lực bên ngoài. Không cho phép hư không tiên cung nhân mã từ nơi này rời đi. Ai nếu dám rời đi, hắn liền chụp chết ai. Trừ phi là hư không tiên tôn vì đó hộ đạo. Chân vũ tiên tôn qua bá đạo. Đã từng hư không tiên cung đem hắn đắc tội quá ác. Đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Lần này thì trách không được chân vũ. Rất nhiều tiên hoàng, tiên tôn tới cho hư không tiên tôn biện hộ cho. Chân vũ căn bản chưa từng để ý tới. Chúng tiên đều hiểu chân vũ dụng ý. Hư không tiên cung tay duỗi quá dài, ngay cả chân vũ ở tại thần giới hậu duệ đều diệt. Cái này qua giới, một khi qua giới, thì trách không được chân vũ như thế vô lại. Tiên đình cũng không có cách nào can thiệp giữa bọn hắn ân oán. Khiến hư không tiên tôn vô cùng biệt khuất. Nếu như không phải hắn những cái kia hảo hữu cũng sợ chân vũ như thế chắn tiên môn. Sớm liên thủ đem chân vũ trừ đi. Hạ giới không cách nào biết được trong tiên giới sự tình. Mà một ngày này Dương Vũ xuất quan. Hắn xuất quan thời điểm. Thiên địa dị tượng lại xuất hiện. Có từng sợi tiên khí phá không mà đến. Trực tiếp tưới nhuần tứ phương đại địa. Thái huyền sơn mạch vạn vật mọc vô cùng kinh người. Mà nơi đó sinh linh thì là lặng yên phá cảnh. Mặt khác chôn ở dưới đất thần mạch thế mà sinh trưởng. Phần cơ duyên này thế nhưng là vạn năm khó gặp. Trận trận tiên quang tại một nơi không ngừng lưu động. Vô cùng lóa mắt. Sau đó một khuôn mặt xuất hiện ở Vũ Hầu bang phía trên. Đó là bọn họ bang chủ mặt. Dọa đến chúng sinh linh quỳ vừa đưa ra tể hô. Bái kiến bang chủ, Dương Vũ thu hồi thần thông. Một bước bước ra Vũ Hầu bang. Hướng về một phương hướng mau chóng vút đi. Kia là độ tiểu tinh chỗ thủ phương hướng. Nàng đang cùng khoa phụ. Cùng một chỗ liên thủ đối phó thần đế. Các nàng đều đạt đến đế cấp cảnh giới, nhưng là tại thần đế trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Từng cái thần trưởng lăng không đập xuống mà xuống, đem độ tiểu tinh cùng khoa phụ khiến cho liên tục bại lui. Độ tiểu tinh bộc phát tiên căn chi hỏa, vô lượng hỏa lực phần thiên trương biển, vô cùng dọa người, đáng tiếc, vẫn như cũ không đáng chú ý. Thần đế đối với tiên đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Bảo phát đi ra võ đạo chi lực che đậy thiên địa. Một trường đem độ tiểu tinh cho đánh bay. Khoa phụ sách cung bắn tới. Một tiễn có thể phá thiên địa mũi tên bị thần đế nắm trong tay. Đồng thời phản ném trở về. Trực tiếp đem khoa phụ thân thể đâm xuyên qua. Thiên đế đều không phải là đối thủ của ta. Làm sao huống các ngươi? Thần đế khinh thường nói một tiếng, lăng không dậm chân mà đi, hai tay kết ấn đối độ tiểu tinh trấn áp mà xuống. Hắn sâu kín nói, đưa các ngươi đi gặp thiên đế, độ tiểu tinh cùng khoa phụ cơ hồ không có sức phản kháng. Như thế nào ngăn cản đã lĩnh ngộ tiên đạo thần đế đâu? Cha, ta tới gặp ngươi, độ tiểu tinh tuyệt vọng nói. Khoa phụ thì là liều mạng bảo hộ ở độ tiểu tinh trước đó. Không nguyện ý để nàng bị thương tổn. Thế nhưng là chính hắn cũng không có phổ. Vô biên thiên địa huyền khí ngưng tụ thành lao tù. Lực lượng kinh bảo về sau. Có thể đem bọn hắn triệt để diệt sát đi. Ngay tại thần đế chuẩn bị đắc thủ thời khắc. Một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm vang lên. Thần đế nhận lấy cái chết. Một con to lớn nắm đấm đột phá vô hạn không gian. Trong chớp mắt ở giữa liền đến thần đế trước đó. Một quyền liền đem thần đế đánh cho thổ huyết lăn bay. Đây là hư không quyền. Một đạo như tiên đồng dạng thân ảnh lăng không dậm chân mà đến. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Hư không đều ngăn cản không được. Dương Vũ phá quan mà đến. Hư không xuyên toa thuật nhanh đến mức kinh người. Cho dù là hư không đại đế ở chỗ này, cũng chưa chắc dám nói so Dương Vũ am hiểu hơn hư không chi đạo. Dương Vũ không có đi nhìn độ tiểu tinh, hướng phía thần đế đuổi tới. Hắn cười lạnh nói, hôm nay liền lưu tại cái này đi. Đế vương ấn, trong một chớp mắt, Dương Vũ như là một phương đế hoàng hàng thế. Tôn quý vô cùng khí tức tập quyển tứ phương. Từng đầu hình rồng chiến khí lưu động, cuối cùng ngưng tụ thành kết ấn lấy bài sơn đảo hải chi thế đối thần đế đánh tới. Thần đế cảm nhận được không gian áp chế, bị dọa đến hồn phi phách tán. Thí tiên kiếm ra khỏi vỏ chém ra từng đạo ẩn chứa tiên đạo kiếm ảnh. Phá vỡ Dương Vũ cái này một cái công kích, nhưng vẫn bị chấn động đến lần nữa thổ huyết lăn bay. Lực lượng cường đại như vậy. thần đế triệt để sợ. Tại tàn phá tiên hà bên trong, thần đế còn cảm thấy có thể đánh với Dương Vũ một trận. Bây giờ Dương Vũ lại là nâng cao một bước, thực lực thăng lên một tầng khác. Đối với tiên đạo lĩnh ngộ so với hắn sâu nhiều lắm. Hắn không chút do dự chạy trốn, dùng hết toàn lực trốn, không dám lưu lại một lát. Chuẩn tiên cấp thần đế bị sợ mất mật. Đây là một kiện cỡ nào kinh người sự tình. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Dương Vũ. Một con hư không trưởng ấn lại lần nữa cách độ đánh tới. Đem thần đế đập đến thần thể cơ hồ bạo liệt. May mắn trên người hắn có một kiện tàn phá tiên giáp. Thay hắn cản trở đại lượng công kích, Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn toàn thân tiên khí quanh quẩn, trong lúc phất tay đều tản ra kinh người trạng thái khí. Hắn phục tiên đan về sau, cửu dương đã đủ, cùng nguyệt hồn chiến thể đã chênh lệch không xa, mà lại nhục thân có lực lượng đạt đến chuẩn tiên chi cảnh. Ngày sau hắn lại tụ họp thập dương, liền có thể trở thành vô địch chuẩn tiên, nhưng là có thể làm được hay không một bước này vẫn là ẩn số. Lấy hắn bây giờ bán tiên cấp nhục thân, có thể quét ngang thần giới tất cả mọi người. Hôm nay thay tiểu tinh tinh chấm dứt một kiện tâm sự. Dương Vũ nói một tiếng, lấy tay đối thần đế bắt tới, bao phủ một phương thiên địa trào ấn ở khắp mọi nơi. Bá đạo khí kình không ngừng đè xuống, ai cũng khó mà ngăn cản được. Thần đế không ngừng bộc phát lực lượng cường đại nhất, vô số kiếm ảnh chém ra, hình thành một mảnh kiếm vực. Những cái kia cũng không phải là rất thuần túy tiên đạo chi kiếm đều nát không được cái bàn tay này. Ngược lại bị ép tới không ngừng vỡ nát, mà cuối cùng cái bàn tay này một tay lấy thần đế nắm nắm ở trong tay. Thần thể cơ hồ đều bị vồ nát, phốc, thần đế máu tươi cuồng phún mà ra. Lần đầu cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn không có cơ thế từ bỏ. Thần đình bên trong có một kiện tàn tiên chi vật bay vút ra. Kia là một cây giống như cây gậy chi vật. Đối Dương Vũ não hải giận rút tới. Trực tiếp công phạt Dương Vũ linh hồn. Lực sát thương vô cùng cường đại. Không đợi một chiêu này rơi vào linh hồn hắn bên trong. Nguyệt hồn chiến thể đã đánh ra một quyền. Đem công kích này đánh nát. Không chỉ có như thế. Một quyền này còn trực tiếp đánh vào thần đế thần đình bên trong. Cơ hồ đem thần đế linh hồn đánh cho vỡ nát. Đường đường năm thần điện một trong thần đế cứ như vậy bị Dương Vũ cầm xuống. Dương Vũ dẫn theo hắn quay trở về tới độ tiểu tinh bên người. Ôn nhu nói, giao cho ngươi. Độ tiểu tinh không chút do dự vung ra một quyền. Đem thần đế đầu đánh nổ. Phảng phất một quyền này cũng đưa nàng kia một cỗ lòng dạ cho đánh xong. Nàng khóc lên, cha ta còn có sống cơ hội sao? Dương Vũ thay nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt nói. Trên thế giới này không có thiên đường. Như thế nào nếu như mà có? Ta nhất định có thể để hắn tái sinh. Có mấy lời không thể ứng. Có một số việc không thể làm. Dù là hắn lối đi sinh tử chi đạo lại như thế nào? Luân hồi tự có định luật, Dương Vũ xuất quan, thần đế bỏ mình, độ tiểu tinh cùng khoa phụ dẫn theo thần đế thi thể trở về dưới 9 tầng trời. Tàn tiên điện người bị dọa đến như là nước chảy toàn chảy tứ tán. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, thiên hạ chấn động, đã từng thần đế chết tại Dương Vũ chi thủ, mà Dương Vũ chi danh tập quyền thần giới. Mơ hồ đã có thiên hạ đệ nhất đế thanh thế. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tàn tiên điện bên kia truyền ra tin tức. Bọn hắn cầm xuống Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu, để Dương Vũ một người lăn đi tàn tiên điện chịu chết. Tin tức này so với thần đế bị giết càng thêm rung động lòng người. Dương Vũ con cái không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Bên cạnh bọn họ còn có Bạch Hổ cùng Chu Tước đi theo. Cơ hồ là rất khó ngoài ý muốn nổi lên mới đúng. Bây giờ bọn hắn thế mà bị bắt, phải chăng mang ý nghĩa trận này cách cục sẽ phát sinh không giống biến hóa? Dương Vũ biết được tin tức này về sau, không nói một lời tiến về Lạc Châu mà đi, nơi đó là Tàn Tiên Điện bản doanh chi địa. Còn tà nữ nếu là thiếu một cọng tóc, Tàn Tiên Điện trên dưới đều muốn diệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.